Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3133, chương 3133, báo táp mở màn. Đại hoàng cẩu vấn đề, rất là bén nhọn a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười lắc đầu. Chúng ta, chỉ nghe theo mệnh trời, như tới là bảy trọng bát trọng thiên tôn. Ta có thể đỡ được, nếu như là cửu trọng thiên tôn nói, ta đỡ không được, Bách Hiểu Xanh nếu muốn đỡ được, tối thiểu phải phách năm cái cửu trọng thiên tôn hậu kỳ đầu sỏ qua đây. Diệp Lăng, lệnh đại hoàng cầu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bảy trọng chi sau phân cảnh giới nhỏ, mà chỉ cần là phân cảnh giới nhỏ, không có một cái thông thường tên. Từng cái toàn bộ đều là tiếu ngạo nhất phương thiên kiêu. Nhưng là, đối phương chỉ có ba cái cửu trọng thiên tôn nói. Bách Hiểu Xanh phải tìm tối thiểu năm cái cửu trọng hậu kỳ đầu sỏ qua đây. Cửu trọng thần ma tháp, thật đáng sợ như vậy. Người không biết cái kia địa phương đến tột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Nói như thế, để cho ta tới nói, nơi ấy bên chính là một cái địa ngục. Phạm tội thiên đường, tất cả mọi người có thể ở trong đó tùy ý sát nhân. Biết cái gì là tùy ý ấy ư? Dù cho ngươi ở đây đường cái thượng tẩu đường, có người đột nhiên ra tay với ngươi, đây cũng là rất bình thường. Căn bản không người xem, bởi vì quen, liền ngủ ngươi cũng được đả khởi 120 điểm tinh thần. Bởi vì lúc nào cũng có thể có lòng người tình khó chịu. Đi tới nhà của ngươi đưa ngươi giết đi. Ta đứng ở ngũ trọng tháp, mà sau nhảy bay đến cửu trọng tháp chung. Tuy nhiên lại liền nhất thiên đều không ngây người liền trực tiếp rời đi. Thế nhưng tin tưởng ta, cửu trọng tháp những tên kia không thể trêu chọc. Diệp Lăng thản nhiên nói. Đại hoàng cầu không có nói cái gì nữa, chỉ là khóe miệng giật một cái, khuôn mặt sắc cũng có chút không đúng lắm. Diệp Lăng nói quá dọa người. Cái kia hay là cửu trọng tháp, bị Diệp Lăng cho hình dung, tưởng chừng như là 18 địa ngục a, căn bản không cách nào tưởng tượng. Theo cửu trọng tháp đi ra cửu trọng thiên tôn, tối thiểu ở ta nhận thức thế giới chung, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài, bình thường nhân căn bản không tốt trấn áp. Diệp Lăng chợt lần nữa thì thào nói đạo. Những lời này càng làm cho đại hoàng cầu hoảng loạn trong lòng liên tiếp gặp tai nạn. Không khỏi tự chủ kéo ra khóe miệng. Thánh tôn, xin nhờ, toàn bộ thiên cơ nhất tộc chung, đều không một vị thánh tôn. Thiên cơ nhất tộc dựa vào là chính là thôi diễn toán bói thuật. Như không phải như đây, bọn họ liền nhất lưu thế lực cũng không bằng. Diệp Lăng nhìn đại hoàng cầu biểu tình cười nhún vai. Chợt hướng một bên đi tới, phòng trong, Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc từ từ âm trầm xuống, ta thân đại ca a, thật là không có nghĩ đến, người dĩ nhiên đối với ta có lớn như vậy sát tâm a, muốn giết ta cho thống khoái, ta còn thực sự là nghĩ không ra a, đã như đây, vậy giết đi, Bách Hiểu Xanh thình lình đứng dậy, lãnh đạm lẩm bẩm nói. Diệp Lăng nói không sai, một câu nói đưa hắn cho đánh thức, làm một đế vương, phải hung tàn vô tình, bất luận cảm tình gì ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là ràng buộc mà thôi. Ai cũng không từng nghĩ đến trong nháy mắt này, Bách Hiểu Xanh trong lòng đáng sợ ác niệm mọc thành bụi. Ngày hôm sau, thiên cơ thành bên trong, dĩ vãng phồn hoa tựa hồ thay đổi. Thường ngày chật chội đoàn người, nay thiên biến phá lệ thiếu, thậm chí không ít cửa hàng đều đóng cửa, mà ở thiên cơ thành chính trung ương, tòa kia nổi tiếng mênh mông tinh không thiên cơ đại điện bên trong. Một đạo thân ảnh to lớn ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên. Trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ ngồi ngay ngắn ở chủ vị người, căn bản không có bất luận cái gì những người khác tồn tại. Cái này người, không là người khác, chính là nổi tiếng mênh mông tinh không thiên cơ nhất tộc tộc trường. Cũng là Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng phụ thân, thiên cơ tử, mỗi một đảm nhiệm thiên cơ nhất tộc tộc trưởng đều tên là thiên cơ tử, mà vừa đảm nhiệm thiên cơ tử đã chấp trưởng thiên cơ nhất tộc gần 100 vạn năm thời gian. Cốt nhục tương tàn, đột nhiên, thiên cơ tử đứng dậy, lãnh đạm lẩm bẩm nói, nếu như lại không đột phá đến thánh tôn, như vậy ta thọ nguyên gần khô cạn, ta hai cái nhi tử a, hy vọng các người sẽ không khiến ta thất vọng. Thiên cơ nhất tộc cần chính là một cái hổ lang chi chủ, mà không phải nhân từ quân vương. Thiên cơ tử nụ cười nhạt nhòa lên, người chết, hắn không để bụng, tộc trưởng thay thế, hầu như giống như là một cái triều đại thay đổi. Đối với cái này chủng sự tình mà nói, chết vài cái người rất bình thường, cho dù là Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng một cái trong đó chết rồi, thiên cơ tử cũng sẽ không có quá chấn động lớn. Theo hắn chấp trưởng thiên cơ nhất tộc bắt đầu, đến hiện nay đã trên 100 vạn năm, hắn cái gì chưa thấy qua, cái gì không có trải qua, những kinh nghiệm này sớm đã đem hắn rèn luyện trăm khuất không buông tha. Hơn nữa, Bách Hiểu Xanh hai người, nếu có người chết, cái kia cũng là bởi vì tranh đoạt, không ngoài chính là quyền một chữ này. Có thể, ở có ít về nhãn chung, sẽ cho rằng Bách Thắng đối với Bách Hiểu Xanh người gây sự. Dù sao Bách Hiểu Xanh phía trước đã bỏ đi cùng đại ca tranh đoạt, nhưng là sinh ở nhà đế vương, đây chính là không thể thoát khỏi tàn khốc hiện thực. Nay thiên, thế tất yếu quyết định sinh tử nữa à? Chỉ là không biết, ta tiểu nhi à, ngươi là có hay không có thể biết, đại ca của ngươi sớm đã bày ra tất sát chi cục, chờ đợi lấy ngươi tiến nhập đây. Có thể, chuyến đi này, ngươi đem vĩnh viễn không đường về nữa à? Thiên cơ tử sâu hấp một hơi, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, nhân từ có lẽ sẽ phá hủy ngươi. Thiên cơ tử dừng một chút, lần nữa nói đạo, thân ảnh chợt tiêu tán. Cùng này đồng thời, thái phủ tọa lạc tại thiên cơ thành một bên, thái phủ là cả thiên cơ thành bên trong vô số người muốn thăm viếng địa phương. Nguyên bản rất đơn giản, thái phủ chủ nhân Thái Nghị chính là đường đường thiên cơ nhất tộc đại trưởng lão một trong. Trong tay hắn nắm quyền thế, làm cho hết thảy nghĩ đến mời thiên cơ nhất tộc người giúp, cũng phải chuyên môn thăm viếng. Nhưng là bây giờ, thái phủ thanh lương không gì sánh được, đại môn đóng chặt, thậm chí cửa chính nhìn liền thủ cửa hạ nhân cũng không có. Một màn này nhưng thật ra rất quỷ dị, mà ở trong phủ phòng lên, Bách Hiểu Xanh ngồi ở chủ vị, cái kia người xuyên áo bào màu xám lão nhân, tác thì là vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở phía dưới. Trưởng lão, ta nay trời tối lên, hội nghĩ trăm phương ngàn kế đem khuyển tử cứu trở về, dù cho bồi trên tính mạng của ta cũng sẽ không hối tiếc. Bách Hiểu Xanh vẻ mặt ngưng trọng nói đạo, thế nhưng, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng xin trưởng lão chớ có trách ta. Bách Hiểu Xanh dừng một chút, lần nữa nói đạo, ngoài ý muốn, hai chữ này lệnh Thái Nghị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, công tử, lời của ngươi nói, có chút nhiều lắm, không có tác dụng gì. Ngươi nguyện ý vì khuyển tử lấy thân thiệp hiểm, đã để ta cảm thấy vô cùng cảm động, chứng minh ta không nhìn lầm người. Ta không có chống đỡ lầm người. Ngươi chuyến đi này đúng là nhấc lên toàn bộ thiên cơ nhất tộc 100 vạn năm tới lớn nhất bão táp mở màn. Giới lúc, đừng nói khuyển tử tánh mạng, dù cho là mạng của ta, ở trận gió lốc này bên trong đều không đáng giá nhắc tới. Mà hết thảy này, nguyên bản có thể đẩy về sau chậm, ngươi vì khuyển tử mà trước giờ khai mở cuối cùng chiến đấu, ta không lời nào để nói. Công tử cứ việc yên tâm, ngươi đi vào phó ước, cái này thiên cơ thành bên trong tất cả nguy cơ liền do ta tới phá vỡ đi. Thái Nghị lệnh Bách Hiểu Xanh hài lòng gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,